Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1905, chương 1905, ngươi ngược lại tiếp tục chạy a. Bên cạnh Cổ Hạo cũng ý thức được không đúng. Trong mắt Lan Long lốc chuyển động. Ta không tiếp thụ, Tô Nghĩa cười hắc hắc. Thao túng linh nguyên bàn tay lớn hung hăng một nắm. Phịch một tiếng nổ vang. Kim sắc trường côn cỗ tượng vật ầm vang vỡ vụn. A, cỗ tượng vật bị hủy. Thương đồng bị trầm trọng một kích. Phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Đánh trống reo hò. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Linh nguyên bàn tay lớn bay đến thương đồng hướng trên đỉnh đầu. Trùng điệp đánh ra xuống. Không, chấm ngoặc kép. Thương đồng mắt lộ ra tuyệt vọng. Không cam lòng gào thét. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang rền. Thương đồng bị đập thành bột mịn. Chết liền cặn bã đều không thừa. Mắt thấy cảnh này, Cổ Hạo đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Hai chân cũng không khỏi phát run lên. Thương đồng thế nhưng là một tên thực sự chân linh cảnh thập trọng võ giả. Mà lại là pháp thể song tu. Tại đẳng cấp này bên trong, tuyệt đối là số một số hai cường giả. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn bị Tô Nghĩa tiện tay diệt sát. Như vậy Tô Nghĩa lại là cái gì đẳng cấp võ giả? Bỗng nhiên, Cổ Hạo nghĩ tới điều gì? Sợ hãi giống nói. Ngươi là chí cường giả. Chỉ có chí cường giả mới có thể tùy ý nghiền sát chân linh cảnh thập trọng. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ ra là, trước mấy ngày tại Thiên Vũ đảo thời điểm, Tô Nghĩa không phải mới chân linh cảnh ngũ trọng sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền trở thành chí cường giả rồi? Cổ Hạo trăm mối vẫn không có cách giải, lại cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì tình thế bây giờ quá nguy hiểm cho Tô Nghĩa, nếu là chí cường giả, muốn giết hắn, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Không trốn nữa mệnh, liền muốn bàn giao ở nơi này. Cổ Hạo cắn răng một cái, nhanh chóng phóng xuất ra vực. Hắn rõ ràng, không cần chút thủ đoạn, tuyệt đối không cách nào theo một tên đến trong tay cường giả đào thoát. Chỉ cần phóng xuất ra vực, vây khốn Tô Nghĩa một hai cái hô hấp, hắn thì có biện pháp. Sau một khắc, cảnh tượng chung quanh cấp tốc chuyển đổi lên. Giữa không trung nổi lơ lửng đến vạn con màu đen chủy thủ. Mỗi một cái chủy thủ lên đều thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Tản ra một loại khí tức quỷ dị. Giết! Cổ Hạo lạnh rít gào một tiếng. Đầy trời chủy thủ như là hạt mưa một dạng hướng Tô Nghĩa chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt liền đem Tô Nghĩa bao phủ lại. Phanh phanh, trong lúc nhất thời, xung quanh toàn bộ đều là vang rền âm thanh. Đã thấy những cái kia vô cùng sắc bén màu đen chủy thủ, mỗi lần đụng vào Tô Nghĩa trên thân, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Từ đầu đến cuối đều không có cho Tô Nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thân thể thật mạnh mẽ phòng ngự. Cổ Hạo khóe miệng hung hăng co lại, nắm lấy một chương truyền tống phù. Miệng lẩm bẩm lên, sau một khắc, truyền tống phù sông lên bắn ra một mảnh ngân sắc quang huy, đem bao phủ trong đó. Tùy theo, thân ảnh của hắn dần dần hư hóa lên, thì tại sắp biến mất thời khắc, Cổ Hạo hướng về Tô Nghĩa giễu cợt một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi là chí cường giả lại như thế nào? Vẫn là không làm gì được ta. Ngây thơ, Tô Nghĩa cười khẩy, giơ tay một quyền đập ra. Linh khí cùng kình lực đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem Cổ Hạo vực xé nát. Nhưng lúc này, Cổ Hạo đã biến mất không thấy bóng dáng. Ngươi trốn không thoát, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lông mi bên trong xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. Đã thấy cái này con mắt nhỏ khóa chặt Cổ Hạo biến mất địa phương. Kích bắn ra một đạo u quang. A, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một bóng người theo trong hư không lảo đảo ngã ra. Chính là Cổ Hạo. Tô Nghĩa bay đến Cổ Hạo phụ cận. Trên khóe miệng nổi lên một vệt hí ngược chi sắc. Ngươi ngược lại tiếp tục chạy a. Cổ Hạo sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Tô Nghĩa thế mà liền truyền tống đều có thể đánh gãy. Điểm ấy là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới. Bất quá, dù là đến mức độ này, hắn vẫn như cũ sẽ không ngồi chờ chết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.